giọng không nhỏ nha. Ta đây muốn ăn bốn cây. Dạ Nốc Đan đến đây là Trung Quốc thức ăn. Hơn 2 năm trước nàng đi Trung Quốc thời điểm đã từng cùng Linder cùng đi ăn qua một lần. Cho tới bây giờ Vâng Giả cũng còn cảm thấy thứ mùi đó còn tại đầu lưỡi nàng. Bất quá rất đáng tiếc. Thật giống như trừ Trung Quốc, còn lại quốc gia cũng không có bốn cây loại này thức ăn. Cho nên từ 2 năm trước kia lần, Vâng Giả sẽ thấy chưa ăn qua. Hiện tại nói ra cũng chỉ là nghĩ gây khó khăn một cái từ đại gia hỏa. Sở Hàn tựa như cười mà không phải cười mắt nhìn Vâng Dạ. Hắn liếc mắt liền nhìn ra nàng tâm tư. Bất quá cái này cũng quá coi thường hắn đi. Sở Hàn miễn cưỡng nắm được xe thức ăn trên lớn nhất cái kia nắp, chợt cầm lên. Một cổ gây mũi vị cay trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ lầu 3 phòng. Ăn. Đảo thứ nhất. Trùng khánh 4 cây. Vâng Dạ ngơ ngác nhìn xe thức ăn trên duy nhất một bị vén lên nắp. Địa thức ăn, vậy căn bản không phải là cái gì địa thức ăn, mà là một cái rất lớn chén. Trong chén chứa trái cà chua, giòn tràng, khoai tây phiến cùng các loại cải xanh. Mặt trên còn có một tầng miuta màu đỏ dầu. Vẻ này vị cay chính là cái này tầng đồ vật tản mát ra. Pepper hoa tiêu dầu, thật là bốn cây. Đây là ngươi làm à? Vâng Giả biển biển miệng. Ngón tay không an phận tại trên bàn ăn nhảy lên. Bản tính trên, nàng kỳ thực chính là một kẻ tham ăn. Sở Hàn khóe miệng vi kiều, không thèm để ý chút nào nhiệt độ cao hơi nóng, bưng lên nóng hổi chứa bốn cây tô thả vào Vâng Giả trước mặt. Mặt đầy nụ cười nhìn thật giống như hài tử Vâng Giả. Đây mới thực sự là nàng. Kỳ thực chính là một cái nữ hài. Sở Hàn hơi hơi hít thở sâu, cầm lên khác một cái so sánh tiểu nắp, vẫn là một cái chén, bất quá không có trước cái kia đại, mà còn bên trong chứa là trắng bóng bột gạo. Đảo thứ hai, quế lâm bột gạo. Không đợi Vâng Dạ nói cái gì, Sở Hàn có bóc mở một cái nắp. Lần này xuất hiện là một đĩa cơm cà ri. Đảo thứ ba, cà ri thịt gà cơm. Tiếp lấy Sở Hàn vạch trần cái thứ bốn nắp, là một chén ok canh. Đảo thứ tư, củ mài ok canh. Cái này tiếp theo cái kia. Sở Hàn thoáng cái liền đem mấy chục nắp toàn bộ vạch trần. Từng cái nắp phía dưới đều là một đảo nổi tiếng mỹ thực, có đến từ Trung Quốc, Italy các loại, chờ nhiều cái quốc gia. Thậm chí ngay cả Brazil thịt nướng đều có. Sở Hàn tay từ từ chuyển qua cái cuối cùng nắp trên. Dư quang nhìn về phía ngồi ở trên ghế ngơ ngác nhìn xe thức ăn trên tràn đầy ăn ngon. Trong mắt phỏng chừng cái gì cũng không tha cho. Cuối cùng một đạo, Vâng Giả hơi hơi hít thở sâu, hiếu kỳ nhìn cái cuối cùng nắp. Đây cơ hồ đã là đem các nước mỹ thực đều gom một đường đặt ở trước mặt nàng. Nàng hết sức tò mò cuối cùng cái này là cái gì. Sở Hàn khóe miệng vi kiều, đáy mắt thoáng hiện lên một chút im lặng cùng cảm khái. Bao nhiêu năm, rốt cuộc gặp lại. Nắp chậm rãi bị lấy ra, một cổ khí lạnh đến tận xương trong nháy mắt bao trùm ở lúc trước một đống mỹ thực mang đến mùi thơm. Một loại bắc cực băng sơn đều với tới khí lạnh dần dần tản ra. Cùng lúc đó, một cổ nóng rực nhiệt độ cao theo khí lạnh xuất hiện, dần dần bùng nổ. Lầu 3 phòng ăn trong nháy mắt lâm vào băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ấn Độ phương Bắc bang, lão nhân chống rắn trượng chậm rãi đi ra lều vải, trên đầu quấn một mặc sắc khăn trùm đầu. Ánh mặt trời gay gắt soi tại trên đầu của hắn thời điểm, mơ hồ có chút phản chiếu. Trưởng lão, tộc trưởng hắn, một tên quấn màu xanh lá cây khăn trùm đầu thanh niên đi lên trước đỡ lão nhân. Tộc trưởng thái độ rất kiên quyết, nhưng chúng ta không có thời gian a. Lão nhân thở dài lắc đầu một cái. Trưởng lão, cũng không thể nhìn chúng ta như vậy tộc nhân từng cái chịu đựng thống khổ chết đi. Thanh niên trừng đại con mắt. Chúng ta các loại, chờ, làm. Đều đã làm. Không thể làm. Cũng đều làm. Hiện tại chỉ có kỳ cầu Phật tổ có thể phù hộ tộc ta. Lão nhân hướng về phía đông mới chậm rãi quỳ xuống lạy. Thanh niên liền vội vàng thu hồi trên mặt tâm tình. Đi theo lão nhân cùng một chỗ thành kính hướng phía đông quỳ xuống lạy. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com. Chương 384, một cái hôn thâm tình. Vâng giả che miệng, nháy nháy mắt nhìn Sở Hàn. Ngươi đây là, làm sao làm được? Ngọn lửa màu đỏ cùng màu xanh da trời băng sơn hoàn mỹ kết hợp với nhau, không chút nào sinh ra phụ cực thái lai, cũng không có cái gì không ổn định hiện tượng. Đây cũng chính là vâng giả cảm thấy kinh hãi nhất địa phương. Hai loại vô cùng tồn tại lại dung hợp lẫn nhau, hơn nữa không có bất kỳ khác thường. Đây quả thực là vi phạm thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc quy tắc. Đây là không hẳn tồn tại ở thế gian đồ vật. Ngươi thử xem không liền biết rõ. Sở Hàn thâm ý sâu sắc nhìn vâng giả. Vâng giả hồ nghi mắt nhìn Sở Hàn. Con ngươi vòng vo một chút. Chỉ liền cùng một chỗ băng sơn, núi lửa. Đây không phải là thức ăn à? Mặc dù Sở Hàn làm một tay băng hỏa hòa hợp thật rất lợi hại, rất không lên, nhưng là cái này lại mười phần giống như là một tòa băng sơn cùng núi lửa liền cùng một chỗ. Sau đó vấn đề đến, nếu như đây thật là một món ăn, phải thế nào ăn à? Chẳng lẽ liền như vậy dùng răng gặm núi? Vâng giả trên dưới quan sát liếc mắt Sở Hàn, kia nhãn thần rõ ràng là đang nói, ngươi có phải hay không rảnh rỗi não tử trường thảo? Sở Hàn khóe miệng hơi hơi vừa kéo, bất đắc dĩ nói, ngươi cầm nĩa đụng đụng xem liền biết rõ. Vâng giả chu chu mỏ, bất đắc dĩ cầm nĩa đụng hạ. Băng hỏa núi, nĩa tột đỉnh vừa mới vừa đụng, băng hỏa núi liền lập tức rút về, rất sợ sơ ý một chút đâm thủng, sau đó toàn bộ phòng ăn liền nổ. Dù sao trong lịch sử, sở hữu thử dung hợp vô cùng nguyên tố thuật sư luyện kim thường thường đều là chết tại chính mình phát minh vô cùng nguyên tố dung hợp sản phẩm, mà còn đều là hài cốt không còn. Yên tâm đi, ta có thể không nỡ bỏ ta tâm can bảo bối hài cốt không còn. Sở Hàn khóe miệng vi kiều, nháy mắt con mắt. Ngươi có muốn hay không buồn nôn như vậy, làm ta lên một trận nổi da gà. Vâng giả liếc một cái, nắm cái kia nĩa chặt chẽ vững vàng chạm được tòa kia băng hỏa núi. Trong dự liệu nổ mạnh không có xảy ra, hai loại vô cùng nguyên tố hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, sau đó liền hiện ra là một loại mỹ, kinh tâm động phách mỹ. Lần này tin tưởng đi, coi như là tín vật đi. Sở Hàn cẩn thận từng ly từng tí nhìn vâng giả, nói chuyện thanh âm chính là càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng Sở Hàn mình cũng không nghe rõ nói cái gì. Tiếc nối lại vui mừng là, vâng giả tự hồ không có chú ý tới Sở Hàn. Một đôi thầm trong mắt màu đỏ nhìn chằm chằm tản ra một cổ kinh tâm động phách mỹ. Cảm giác băng hỏa núi. Cái này cái gì đã là ngươi? Hiện tại chúng ta tiếp tục ăn cơm đi. Sở Hàn trong tối thở phào đồng thời lại có chút tự giễu, thế nào cảm giác hắn liền với không có từng va chạm xã hội tiểu sử nam một dạng. Đây là cái kia giết người vô số, hai tay dính đầy máu tươi ma vương sao? Ngươi là làm sao làm được à? Vâng giả hết sức tò mò nhìn Sở Hàn. Dung hợp vô cùng nguyên tố loại này sự tình, đừng nói là một cái hỗn huyết loại, coi như là nắm giữ cực hạn nguyên tố Long Vương đều không có gì khả năng. Sở Hàn giật nhẹ khóe miệng, ngươi thích không? Vâng giả hơi hơi ngẩn ngơ, theo bản năng gật đầu một cái. Vật này xác thực tràn đầy mỹ, bất kỳ một cái nào nữ nhân hoặc là nam nhân đều không cách nào kháng cự nó dụ hoặc. Ngươi ưa thích là được, quản nó làm sao làm được. Khác, đừng đả mã hổ nhãn. Ta là dễ dàng như vậy liền bị ngươi lừa dối sao? Ta xem ngươi con mắt đều chuyển bất động. Tự ngươi nói đưa ta, nghĩ ăn và à. Trong bóng tối, có người xì xào bàn tán. Cái này tiểu gia hỏa thiên phú không tệ. Nếu như mài tu luyện kim thuật nói, sợ rằng lại sẽ là một cái đủ để lưu danh thuật sư luyện kim. Cái này tiểu gia hỏa hẳn đi làm đặc công. Ngón này ẩn giấu công phu thật là không giả cũng không thật. Nhượng một cái S cấp học sinh đi đương đặc công, thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Thuật sư luyện kim cũng không như vậy không tưởng. Bất quá chỉ là dựa vào cái miệng mà thôi. lời này ngươi dám tại lầu các trên vị kia trước mặt nói sao? Sở Hàn bất đắc dĩ nhìn cười với chỉ tiểu hồ ly một dạng vâng dạ, đáy mắt thoáng hiện lên một tia dị mang. Haki quan sát Haki đã sớm vô thanh vô tức bao trùm ở toàn bộ học viện, trừ bị luyện kim ma trận bao phủ tòa kia lầu các bên ngoài. Nếu như Sở Hàn hữu tâm, cho dù là dưới giếng cái kia bệnh thần kinh quốc độ, hắn đều có thể biết rõ rõ ràng. Trong chỗ tối những kia không thấy được ánh sáng ra hỏa tự nhiên cũng không khả năng lừa gạt được hắn, Haki. Chỉ bất quá Sở Hàn đến bây giờ đều còn chưa hiểu, những thứ này trong tối giám thị người, mục tiêu rốt cuộc là hắn, vẫn là trước mắt cái này tóc đỏ vu nữ. Ong ong ong. Sở Hàn hơi ngẩn ra, từ trong túi móc điện thoại di động ra, bởi vì ước sẽ nguyên nhân, hắn cố ý đưa điện thoại di động điều thành chấn động hình thức. Ngược lại bình thường cũng không có cái gì người gọi điện thoại cho hắn. Cái tin nhắn ngắn này là thông báo ngươi, ngươi đã bị chấp hành bộ an bài nhiệm vụ thực tập, dự trù tại sau 4 tiếng lên đường đi sân bay, sẽ có xe tại trước cửa trường chờ ngươi. Ngươi đem ngồi CC1000 lần đặc biệt xe tốc hành đi Chicago. Nhiệm vụ chi tiết chờ ngươi đến mục đích sau sẽ có người nói cho ngươi biết. Chớ lo lắng ngươi điểm danh cùng điểm số. Chấp hành bộ đã thay thế ngươi hướng các khoa giáo thụ giả gửi thư tín người no mơ. Carlos là Sở Hàn tên tiếng Anh. Bất quá chỉ có rất thiếu người biết rõ. Nghĩ đến lấy no mơ năng lực, biết rõ điểm này cũng không tính là thường. Chẳng qua là cái này nhiệm vụ thực tập, hôm nay không phải cá tháng tư đi. Sở Hàn sắc mặt vô cùng đặc sắc xem điện thoại di động trên tin nhắn ngắn. Một bên vâng giả nhìn hắn nhìn chăm chú điện thoại di động thật lâu không có động tĩnh. Hiếu Kỳ tiến tới Sở Hàn trước mặt xem một hồi, kỳ quái nói, vì cái gì ngươi nhanh như vậy liền lại có nhiệm vụ thực tập à nha? Sở Hàn khóe miệng co quắp rút, nhìn vâng giả mặt đầy quan trong tương tượng lại tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Đột nhiên một cái bưng lấy khuôn mặt nàng, hung hãn khắc ở nàng màu hồng trên môi. Vâng giả con ngươi trong nháy mắt phóng đại, đầu trong nháy mắt trở nên một mảnh trống không. Đầu lưỡi đăng lên tới ôn nhu ấm áp để cho nàng không nhịn được nghĩ muốn nhắm mắt lại trầm luân đi xuống. Thời gian từ từ trôi qua, cho đến vâng giả sắc mặt cư dê nai đồng đồng lúc, Sở Hàn mới buông nàng ra. Cặp mắt khó có được xuất hiện một chút ôn nhu. Giờ khắc này, hắn phảng phất mới là một cái thật sự người. Ngươi đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn a. Vâng giả tuét miệng, thế nào ta xem ngươi mặt đầy hưởng thụ dáng vẻ, ngươi thị lực không hay lắm bằng hữu, nhưng ta nhìn ngươi khuôn mặt cũng đỉnh cư dê nai. Ngươi thần trí mơ hồ, muốn ta đưa ngươi đi bệnh viện tâm thần sao? Ấn Độ thủ đô New Delhi hơn 200 cây số bên ngoài, một cái to lớn vật kiến trúc sâu trong lòng đất, một đôi ngủ ly bì vô số năm hoàng kim đồng chậm rãi mở ra. Chỗ cao nhất ngai vàng, một cụ to quan tài lớn lộ ra một cái mảnh cái khe nhỏ. Hai đạo cực kỳ chói mắt kim mang từ bên trong bắn. Đó là một đôi tràn đầy tự ý cùng uy nghiêm hoàng kim đồng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 385, trong lịch sử quỷ dị nhất Đồ Long tiểu tổ. Làm như vậy thật thích hợp sao? Trong bóng tối, có người thấp giọng khẽ nói, Long tộc các thân vương liền muốn từng cái thức tỉnh, chúng ta cũng nên có hành động. Thuốc xì gà xương đem hiệu trưởng khuôn mặt hoàn toàn bao phủ ở bên trong, làm cho không người nào có thể nhìn ra hắn bây giờ là biểu tình gì. Ngươi quên chúng ta 10 năm trước kia lần thảm bại sao? Người kia đè nén thanh âm nói. Cải chính một chút, là thắng thảm. Ên hờ hững nói. Khác nhau ở chỗ nào sao? Tất cả chết a! Trong bóng tối truyền tới không cách nào ngột ngạt căm phẫn. Còn có một cái nửa sống sót. Ên thanh âm không có chút nào run rẩy trên run. Bầu không khí trong nháy mắt yên tĩnh, trong bóng tối người hơi hơi run rẩy trên run, Ên như cũ bình yên ngồi ở trên ghế nằm, trong tay nắm một cái thiêu đốt cao hy bá xì gà, nhưng lại không có hút, yên lặng rất lâu, trong bóng tối người ta nói, ngươi thật là máu lạnh. ta chỉ là chết lặng mà thôi. Tại phía trên chiến trường này, chỉ có từng thấy huyết nhân mới có thể đứng thẳng. Ên thật sâu hút miệng xì gà, đem khẩu khí kia ở lại trong cổ họng cực kỳ lâu, sau đó chậm rãi nuốt đi ra. Các ngươi thật điên. Trong bóng tối người lại là yên lặng rất lâu, thở dài nói, chỉ có người điên mới có thể cho sở hữu loài rồng tống táng. Ên thấp giọng nói, xảy ra chuyện đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Trong bóng tối người tựa hồ vung xuống tay, xoay người biến mất ở trong bóng tối. Từ đầu tới cuối, hắn hoặc là nàng trong lòng có đoán chính mình ẩn tàng ở trong bóng tối, tựa hồ không muốn bộc lộ chính mình. Ên chậm rãi đứng dậy, để thẳng lưng, vẫn đục cặp mắt phảng phất lóe lên nào đó loại mãnh liệt đục đơ an. Tiễn ảnh thon gầy mà kiên trên cứng rắn, rõ ràng chỉ mặc âu phục, lại như ăn mặc xe bọc thép võ sĩ như vậy uy nghiêm. Ngoài cửa sổ cảnh tượng nhanh chóng ở trước mắt lướt qua. Đoàn tàu tại trên quỹ đạo phát ra ken két két, những người không khỏi hoài nghi một giây kế tiếp nó có hay không chu vui nguồn nước. Sở Hàn cúi đầu nhìn phần này 2 giờ trước đi qua sở tiểu tử nhiễm đưa đến trên tay hắn tài liệu, trong mắt lóe lên một chút suy tư ánh sáng. 2 giờ trước, hắn còn tại học viện sang trọng nhất xa xỉ phòng ăn hưởng thụ mình và Vâng Dạ lần thứ nhất ước biết. Quanh mình là hắn cố ý bố trí u cư cảnh vật chung quanh. Trên bàn ăn bày đầy hắn hoa một đêm làm được các nước món ăn. Ngồi đối diện một vị cùng hắn xứng đôi vu nữ. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Kết quả không tới 2 giờ, hắn an vị tiến lên đi Chicago CC 1000 lần nhanh đoàn tàu. Điều này không khỏi làm cho người cảm khái. Thế sự thật là khó liệu. Sở Hàn chậm rãi nuốt ra một ngụm chọc khí, làm có chút nhớ nhìn ngoài cửa sổ dần dần chậm lại phong cảnh. Xem ra cái này một lần nhiệm vụ thực tập sẽ rất thú vị a. Kỳ thực theo lý mà nói, Sở Hàn trước đây không lâu mới vừa hoàn thành tam giác quỷ Bermuder 3 trên góc nhiệm vụ thực tập. Ít nhất cái này học kỳ là không hẳn còn có cái gì nhiệm vụ thực tập. Chẳng qua là thật giống như hắn vị này ca sở học viện danh xứng với thực S cấp học sinh. Có chút ngoại lệ, CC 1000 lần kéo vang còi đồng thời bắt đầu chậm lại. Đã có thể thấy Chicago liên hiệp chạm xe cái bóng, một trận màu đen, vịnh lưu G550. Đã sớm chờ bao lâu, từ trong nhà ga đi ra lữ khách cơ hồ đầu tiên nhìn đều sẽ đưa mắt về phía bộ này tầm cực xa thương vụ máy. Dù sao loại này tầm cực xa thương vụ máy là chuyên vì giá trị con người mấy 1 tỷ thương nhân, cử tinh hoặc là chính yếu thiết kế. Tình hình chung mà nói, rất ít sẽ xuất hiện ở đây dạng dưới ban ngày ban mặt. Sở Hàn khẽ cau mày, bước đi về phía kia giá máy bay, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắn thấy 2 cái thân ảnh quen thuộc, mà đây chính là hắn kinh ngạc địa phương. Máy bay bên cạnh là hắn chuyến này 2 tên hợp tác. Chỉ bất quá nhìn qua dường như cũng không quá bình thường. Một người trong đó thần sắc đạm nhiên ngồi xổm tại máy bay to lớn 2 cánh dưới bóng tối, không quan tâm chút nào người đi đường chỉ trò trò cùng xì xào bàn tán. Một chút cũng không có làm cao quý Italy hào môn thiếu gia giác ngộ. Một cái khác đồng dạng là tại dưới bóng tối, chỉ bất quá hắn là đứng, trong tay nắm lấy một thanh đen vỏ trường đao, con mắt nhắm, nhưng là lại là bắp thịt trên căng thẳng, thắt lưng đỉnh giống như cây giáo một dạng thẳng. Nếu như có thể coi thường kia cổ kinh khủng sát khí thì càng tốt. Tới làm gì? Sở Hàn không nhịn được câu hỏi. Hắn quả thực không muốn đi đối mặt cái kia cực kỳ tàn ác sự thật. Như ngươi thấy, chúng ta là một cái tiểu tổ. Caesar nhún nhún vai. Quỷ biết rõ tiểu tổ danh sách thế nào chắc chắn. 3 cái hoàn toàn bất đồng người. Thế giới quan kém ra 108.000 dặm đi. Học viện đem 3 người bọn hắn biên làm một tổ. Thật là nghĩ bọn họ tinh thành hợp tác. Động tác này không thể nghi ngờ là đem sư tử, mãnh hổ cộng thêm một đầu thứ thiệt long bỏ vào một cái trong lồng tre. Kết quả cuối cùng chính là chém giết 2 chết 1 sống. Sở Hàn khóe miệng hơi hơi rút rút, nhìn về phía một bên bộ mặt không có bất kỳ biểu tình Sở Tử Hàng. Mặc dù như thế, bằng vào viên mãn cấp bậc Haki quan sát Haki. Hắn vẫn bắt được Sở Tử Hàng bộ mặt thần kinh rút trên xúc trong nháy mắt. Ai tới nói cho ta biết, nhiệm vụ lần này là cái gì? Sở Hàn hơi hơi hít thở sâu, từ Sở tiểu tử nhiễm cho hắn kia phần văn kiện đến xem. Hắn đại khái có thể đoán được một chút nhiệm vụ lần này nội dung chủ yếu. Si dơ giang hai tay ra, biểu thị không biết. Sở Tử Hàng hơi hơi lắc đầu một cái. Hắn cũng không có ngủ, chẳng qua là nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Sở Hàn không dễ dàng phát giác mặt nhăn hạ lông mi. Giở trò quỷ gì? Y be be co me sot i a rớt o múc mò a oa re. Y be be co min g thi sa một li oa nở tâu do. Năm chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Si dơ cùng nhắm mắt dưỡng thần Sở Tử Hàng trong nháy mắt đưa mắt về phía Sở Hàn túi. Phảng phất một giây kế tiếp ở trong đó sẽ nhảy ra một cái đen con mắt thỏ một dạng. Sở Hàn hơi hơi thiêu mi, từ trong túi móc điện thoại di động ra, ấn nút tiếp nghe. No mơ thanh âm từ trong điện thoại di động truyền tới. Các ngươi nhiệm vụ lần này là tự Ấn Độ phân bộ thu hồi một món cùng loài rồng có liên quan tỉnh di y vật phẩm. Cũng điều tra rõ ở vào Ấn Độ thủ đô New Delhi hơn 200 cây số bên ngoài phương Bắc bang Ách Dơ kéo thành nơi ra mục nạp sông phía bên phải Thái Cơ. Mã Hon Lăng xảy ra cái gì? Đem viết thành một phần tỉ mỉ báo cáo. Ấn Độ phân bộ đem ủng hộ ngươi nhóm hành động. Tỉ mỉ nhiệm vụ tình huống tại trên phi cơ thứ một cái vị trí trong giỏ sách. Chúc may mắn. Màn ảnh đen xuống. No mơ cúp điện thoại. Chỉ để lại ba cái chố mắt nhìn nhau không nói người. Đoán chừng là No mơ tái máy tay chân. Vừa mới kia đoạn nói chuyện điện thoại lớn tiếng đến đủ để khiến tại chỗ ba người nghe được. Đồng thời chung quanh người đi đường nhưng lại không nghe được. Nhìn dáng dấp, chúng ta thí thần sẽ hội trưởng chính là cái này lần tổ trưởng lạc. Caesar nhún nhún vai, tựa như cười mà không phải cười nhìn cau mày Sở Hàn. Sở Tử Hàng cũng đang nhìn Sở Hàn. Bất quá khác nhau là, trên mặt hắn không có có mảy may biểu tình, phảng phất một khối cứng rắn trên bang đá. Sở Hàn cau mày, lâm vào trầm tư, dựa theo Sở tiểu tử nhiễm cho hắn tài liệu. Món đó cùng loài rồng có liên quan tỉnh di y vật phẩm đại khái chính là cái kia vàng đồng quán. Còn như điều tra ta mơ han, lại là chuyện gì xảy ra? Hắn cũng không bởi vì ca sở học viện sẽ không việc gì rảnh rỗi nhượng ba cái bản bộ mạnh nhất tinh anh đi điều tra một tòa lăng mộ. Sở Hàn hơi hơi hít thở sâu, không nhìn si dơ thâm ý sâu sắc nhãn thần. Trước trên máy bay đi, nhìn thời giờ, chúng ta đại khái cần ngồi 6 giờ máy bay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 386, Hòa Thượng, Ấn Độ Tây Bắc Bộ. Thủ đô New Delhi, hơn 100 cây số bên ngoài. Đây là một mảnh hoang tàn vắng vẻ đất bằng phẳng. Nghe nói trước đây thật lâu nơi này đã từng có một hồ, chỉ bất quá sau đó dần dần khô khốc. Nước đại khái chính là vật chân quý nhất, so với tiền tài mà nói đều phải thoáng chân đắt một chút. Quấn một hắc sắc khăn trùm đầu thanh niên hòa thượng lái một chiếc Hummer, bên cạnh là một vị người khoác kim sắc Islam thêu thùa trường bào thiếu nữ. Mang bao tay trắng trong tay cầm một thanh không phù hợp thân phận nàng côn súng lục. Cái này bên trong chứa cũng không phải là phất trong da đạn, mà là chân chân thực thực đạn thật. Kim sắc cái khăn che mặt đem nàng cả khuôn mặt đều che kín. Bộc lộ bên ngoài chẳng qua là cặp kia mang theo một chút u oán màu nâu con mắt. Còn có tự nhiên rủ xuống mái tóc dài màu đen. Nàng lẳng lặng ngồi ở vị trí kế bên người lái, rủ thấp cặp mắt. Nhìn tuổi tác không lớn, lại tiết lộ ra một cổ không thuộc về cái tuổi này tang thương cùng khổ sở. Gặp quỷ, cái này địa phương thật có sân bay sao? Ta lúc trước thế nào không biết rõ. Quấn màu đen khăn trùm đầu hòa thượng hỏi. Hình như là đệ nhị thế chiến trước thành lập. Chỉ có lúc trước sống sót lão nhân mới biết rõ. Bất quá bỏ hoang rất nhiều năm, đường đua cũng rất ngắn. Vốn lấy slide vải ni hào cơ sư kỹ thuật cũng có thể an toàn hạ xuống. Thiếu nữ lắc đầu một cái. Kim sắc cái khăn che mặt che kín nàng đẹp đến kinh tâm động phách gương mặt. Nhưng là kia nhàn nhạt thanh âm lại bị hoặc phải nhường nhân thần nghỉ cho chi phiêu đãng. Hòa thượng hơi hơi thiêu mi, cặp mắt hơi hơi nheo lại, quan sát tỉ mỉ lấy vị này hôm nay vừa mới đạt được. Xưng vị nữ nhân, mặc dù là cùng một chỗ, nhưng là hòa thượng cũng không biết rõ vị này. Huyết thống thuần độ, nhưng nghĩ đến hẳn không sẽ thấp đi nơi nào. Nhưng nếu là như vậy, vì cái gì sẽ chọn trở thành? Muốn biết rõ tại Ấn Độ, cũng không phải là thân thể mặt gọi. Cứ việc mọi người đối với các nàng cung kính sợ hãi, dập đầu đụng, người nào đều biết, những kia cao cao tại thượng cô nương, kết quả tại sung làm cái gì nhân vật, cái gọi là Ấn Độ thánh nữ, không phải là nữ vương, cũng không phải nữ minh tinh, ngược lại thì vận mệnh thê thảm nhất khổ hài tử. Nhưng phàm là điều kiện gia đình tốt hơn hoặc là có long tộc huyết thống nữ hài, đều không sẽ chọn đi làm cái này. Chính là chỗ đó, phía trước đường đua, Ấn Độ thánh nữ bỗng nhiên nói, bất khả tư nghị, tại hoang tàn vắng vẻ trên đất bằng xuất hiện một cái phi đạo, hoặc có lẽ là nửa cái, khác nửa cái đã bị hoang mạc bao phủ. Con đường đua này xây dựng với 1921 năm, khi đó Ấn Độ khô khốc còn không có nghiêm trọng như vậy, hoang mạc diện tích che phủ tích cũng không có lớn như vậy. Ấn Độ thánh nữ, hòa thượng đem xe ngừng ở đường đua phần cuối, đem một cây Ấn Độ quốc kỳ cắm ở xa địa trong. Cái này mấy vạn dặm hoang mạc, không có một tiêu chí, người nào biết nơi này có một sân bay a? Bất quá đây hoàn toàn là dư thừa. Lấy Ấn Độ cái này mọi thời tiết vượt qua nhiệt độ thời tiết, thái dương ánh nắng đủ để đem chọn cái Ấn Độ trở ra mấy ngàn km đều chiếu sáng sủa. Bao gồm cái này sân bay, còn có 3 phút. Nếu là hiệu trưởng máy bay đặc biệt, hẳn sẽ đúng lúc. Ấn Độ thánh nữ mắt nhìn trong tay đồng hồ đeo tay nói, kia liền chuẩn bị đi. Tốt xấu tới là bản bộ tinh anh, các trưởng lão cũng giao phó để cho chúng ta đối tốt với bọn họ nhiều chút. Hòa thượng ngồi ngay ngắn ở hammer thùng bảo hiểm trên. Ấn Độ thánh nữ tại phát động cơ thương đổ lên phô một chương tuyết rõ ràng khăn ăn, bày ra 3 cái ly, đánh mở một chai nước suối đem ly từng cái rót đầy, lại đem một bó minh hoàng sắc úp kim hương đặt ở ly rượu bên cạnh, lại dùng 3 miếng Ấn Độ tiểu quốc kỳ tra vào thanh miếng chanh trong, đem miếng chanh đặt ở trong ly. Đây đại khái là Ấn Độ phân bộ trong lịch sử xa xỉ nghi thức hoan nghênh. Có xe tới đón có tượng trưng thắng lợi viên mãn vàng. Sắc bó hoa còn có Ấn Độ chân quý nhất nước. Chỉ kém nóng nảy trào dâng ôm. Nhưng vô luận là hòa thượng hoặc là Ấn Độ thánh nữ, đều không chuẩn bị nóng nảy trào dâng ôm. Bởi vì bọn họ đều chán ghét cùng người có thân thể tiếp xúc. Ấn Độ thánh nữ, xa xa hoàng sa bay lượn thiên không truyền tới tiếng nổ. Ánh mặt trời nồng nhiệt liệt thiên không trung nhiệt độ cao không khí gần như thực chất hóa. Nhưng tựa hồ có cái gì phi hành mãnh thú chính mang theo bao sấm gió tới gần. Ấn Độ thánh nữ ánh mắt hơi hơi lóe lên, trong đáy lòng mơ hồ có vẻ mong đợi. Chạm đến hoàng sa trong nháy mắt, liner bỗng nhiên sáng lên toàn bộ đèn chiếu sáng. Tại hoàng sa trong bộ này màu đen lưu sa giống như từ sâu trong lòng đất hiện lên khổng lồ sa oji. Nó trơn trên còn không có bị hoàng sa bao trùm đường đua. Bánh xe cùng uể oải đường đua ma, mang theo chói mắt tia lửa. Hòa thượng chợt xuống thùng bảo hiểm, chắp hai tay, mặt lộ vẻ một chút thương hại mà nhìn không kịp chân phanh. Màu đen lưu sa xông thẳng lại, đường đua quá ngắn. Đối với một trận vừa mới kết thúc siêu tốc độ âm thanh phi hành máy bay mà nói tuyệt không đủ dùng. Cuối cùng 200 mét, màu đen lưu xa bỗng nhiên về phía trước phun ra. Ra hỏa lưu, động cơ nghịch hướng lực đẩy toàn bộ triển khai. Cao đến mấy bai đu nhiệt độ cao khí lưu cơ hồ có thể đem bắt tay áp hammer đều thúc đẩy. Nhưng hòa thượng vẫn chắp hai tay đứng ở tại hammer thùng bảo hiểm trước. Không chút nào né tránh ý tứ, màu đen lưu xa ngừng ở hammer phía trước, giống như một đầu tóc cuồng châu được nhằm phía đấu ngưu sĩ, nhưng ở cuối cùng trong nháy mắt bị kéo cái đuôi, chỉ kém vài mét nó liền sẽ đánh lên hammer, kẹp ở trong hai cái giữa hòa thượng tuyệt không còn sống cơ hội. Cơ sư đối với, đúng, chắp hai tay hòa thượng giơ ngón tay giữa lên. Nếu như cơ sư lái kỹ thuật hơi có tì vết hoặc là bộ này vịnh lưu ống phun khói thức động cơ không thể ngã xe, mọi người liền toàn bộ xong đời. Liner còn chưa rơi xuống đất hòa thượng liền với máy thượng nhân chơi đùa như vậy một trận kinh hiểm đánh bạc. Dùng chính mình mệnh đánh cược cơ sư kỹ thuật. Nếu như là còn lại phân bộ người làm loại sự tình này, cơ sư sẽ lập tức nhảy xuống máy bay đi đánh phía bên kia. Có thể nếu đối phương là Ấn Độ phân bộ hòa thượng, cơ sư kháng nghị liền chỉ giới hạn ở dựng thẳng ngón giữa chửi một câu. Hắn cũng không muốn cùng bệnh thần kinh kêu. Cơ sư biết rõ đám này Ấn Độ giáo đồ tính khí, bởi vì tín ngưỡng Phật giáo quá sâu, nơi này mỗi người đều làm theo bi thiên thương nhân tinh thần. Tôn trọng ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục giác ngộ, chỉ có cứu thương sinh vạn dân ở sau lưng, mới được Phật giáo chân đế. Tự mình hy sinh chính là Phật đà tái thế, đây cũng là Ấn Độ giáo đồ từ xưa làm theo mỹ học. Cơ sư chỉ chú ý tới hòa thượng nguy nhưng bất động, lại không có ý thức được hòa thượng phía sau cái kia đang cầm hoa bó buộc Ấn Độ nữ hài cũng nguy nhưng bất động. Ấn Độ phân bộ thái độ cùng với nói là tại nổi điên, không bằng nói là dùng cái này đối với, đúng, trên máy hành khách biểu đạt Ấn Độ Phật giáo chân đế. Cửa khoang mở, cầu thang bên sườn tàu hạ xuống, chỉnh tề như một tiếng bước chân từ từ vang lên. Chẳng qua là kia tất tất tác tác thanh âm là chuyện gì xảy ra? Ba người ăn mặc đủ mọi màu sắc Ấn Độ quần áo trang sức, trên đầu quấn rõ ràng vàng màu xanh khăn trùm đầu, dưới chân cũng không mặc giày, đều là xích cước. Hòa thượng bị rung động, bản bộ lần này phái ra là cái gì đoàn? Khổ hành tăng phỏng vấn đoàn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 387, kỳ lạ tổ ba người. Gặp quỷ, đây là lúa mạch nhét sân bay sao? Cái này thái dương cũng quá cay. Sắc khăn trùm đầu nói, cái này nhiệt độ còn có thể đi. Caesar trên người của ngươi thật giống như có vị khét. Thịt nướng sao? Màu trắng khăn trùm đầu hiếu kỳ nói, nơi này không có âm lương điểm địa phương sao? Sắc khăn trùm đầu than phiền nói, nơi này là toàn cầu nhiệt độ cao nhất một trong những quốc gia. Quốc cảnh bên ngoài mấy ngàn dặm đều là hoang mạc. Âm lương điểm địa phương tại mấy trăm ngàn cây số bên ngoài. Màu xanh da trời khăn trùm đầu mặt không chút thay đổi nói. Sắc khăn trùm đầu phát ra một tiếng bi thương kêu. So sánh với đó, ta càng hiếu kỳ hơn. Chúng ta vì cái gì mặc như vậy? Màu trắng khăn trùm đầu cau mày một cái. Cái này thân trang phục vô cùng rộng rãi, nhượng người hoài nghi nó một giây kế tiếp có hay không té xuống. Nói là hiệu trưởng tặng quà, chúc chúng ta lần này Ấn Độ hành trình thuận buồm xuôi gió. Không biết rõ vì cái gì luôn cảm thấy phần lễ vật này là lạ. Màu xanh da trời khăn trùm đầu lắc đầu một cái. Ta tương đối hiếu kỳ là Ấn Độ phân bộ cho chúng ta chuẩn bị nghi thức hoan nghênh. Sắc khăn trùm đầu giọng là lạ. Màu xanh da trời khăn trùm đầu cùng màu trắng khăn trùm đầu trong nháy mắt đưa mắt tập trung tại đứng ở hammer thùng bảo hiểm trước hòa thượng. Một cổ vô hình khí thế trong nháy mắt lệnh hòa thượng tâm thần thất thủ, nhất là một người trong đó lại lộ ra một đôi tràn đầy uy nghiêm và lạnh lùng hoàng kim đồng. Mãnh liệt long uy xuyên thấu qua cặp mắt bắn vào hòa thượng đầu, hòa thượng chỉ cảm thấy không khống chế được muốn ngửa về sau muốn né tránh. Mới vừa rồi cái nhìn kia đưa mắt nhìn đơn giản là đến từ một cái xâm nghiêm cổ long. Tại loại này đưa mắt nhìn trước mặt hắn bất động Phật tâm trong nháy mắt sụp đổ, mang một tấm kim sắc cái khăn che mặt. Ấn Độ thánh nữ âm thầm thở dài, khẽ vuốt hung miệng, hơi hơi khom người nói. Ba vị đến từ bản bộ tinh anh, Duy Tát cùng Teji Patti, Bà La Môn đại sư chờ đợi ở đây đã lâu, hưởng dụng chân quý nguyên thủy. Bà La Môn là tế ti quý tộc. Bà La Môn cấp bậc chủ phải nắm giữ thần quyền, xem bói hoa phúc, lũng đoạn văn hóa cùng báo cáo vụ mùa mùa. Tại trong xã hội địa vị là cao nhất. Bà La Môn giáo đem người chia làm bốn cái dòng giống, mà Bà La Môn chính là cao nhất dòng giống. Còn như Duy Tát cái họ này, tại Ấn Độ không tính là hiếm thấy, coi như là một cái so sánh bình thường họ. Còn lâu mới có được Bà La Môn cái họ này tới chói mắt. Bốn người hơi ngẩn ra, màu trắng khăn trùm đầu, mắt sáng lên, quan sát tỉ mỉ lên cái này mang kim sắc cái khăn che mặt, để lộ ra một cổ tang thương khí tức nữ nhân. Không thể không nói, vóc người này tại, màu trắng khăn trùm đầu, gặp qua sở hữu nữ nhân chính giữa coi như là ngạo nhân, cho dù là Tina đều phải hơi rơi vào hạ phong. Đại khái chỉ có cái kia kiêu ngạo nữ nhẫn giả mới có thể áp nàng một đầu. Mấu chốt nhất là nữ nhân này vừa mới đối mặt vẻ này long uy thời điểm, lại không có có một tí xúc động dung, cũng chính là miễn dịch quân vương. Cùng lúc đó, sắc khăn trùm đầu, màu xanh da trời khăn trùm đầu, cũng chú ý tới đứng ở Hammer bên người nữ nhân. Một là vì vậy nữ nhân thực sự quá bắt mắt, như vậy chịu đựng thân thể con người tài cũng quả thực đẹp mắt. Cái thứ hai là, cái này tới đón máy quỷ dị tổ hợp, một người vóc dáng dụ, người đẹp nữ cùng một cái quy y xuất gia hòa thượng. Cái quỷ gì? Cảm ơn thánh nữ đại nhân nhắc nhở. Ba vị khách quý, ta mang bọn ngươi đi gặp trưởng lão. Teji Patti khẽ lắc đầu, hắn đã từ vừa mới uy hiếp trong kịp phản ứng. Bằng vào trí nhớ hắn rất nhanh xác nhận ba người này thân phận. Sắc khăn trùm đầu, Gatu Sâu là giáo đồng nhà người thừa kế, học sinh hội chủ, con nhà giàu trong con nhà giàu, màu xanh da trời khăn trùm đầu. Sở Tử Hàng, sư tử tâm sẽ hội trưởng, học sinh trong hung mãnh nhất bạo lực phần tử, từng ngay trước rất nhiều giáo sư học viên mặt đánh nhau, màu trắng khăn trùm đầu. Thí thần sẽ hội trưởng, bây giờ duy nhất S cấp học sinh, hình người long vương, bản bộ mạnh nhất. Teji Patti yên lặng niệm âm thanh, A Di Đà Phật. Bản bộ ba cái mạnh nhất vương bài tới. Ba người không để ý tới sẽ hòa thượng biến hóa trong lòng, tự mình đem hành lý đi Hammer trên ném. Nhãn thần kỳ quái đánh giá phát động cơ thương đổ lên được xưng Ấn Độ xa xỉ nhất nghi thức hoan nghênh. Đừng nói cho ta đây là cho chúng ta chuẩn bị. Caesar nhíu nhíu mày, nước so tiền tài chân quý hơn. Cái này ba chén nước tại Ấn Độ giá trị vượt qua 50 lần, đã là sang trọng nhất nghi thức hoan nghênh. Sở Tử Hàng vẫn là một bộ mặt không chút thay đổi dáng vẻ, tựa hồ cái này liệt nhật viêm viêm nhiệt độ cao thời tiết đối với đúng hắn không có một chút ảnh hưởng. Sở Hàn không nói gì, mà là một bộ có chút hăng hái dáng vẻ đánh giá trước mắt vị này ăn mặc có thể nói là tính, cảm giác cực kỳ Ấn Độ thánh nữ, hưởng dụng chân quý nguyên thủy. Sau đó ta cùng với Teji Patti đại sư sẽ mang bọn ngươi đi gặp trưởng lão. Lam hơi hơi cúi đầu, nàng tự nhiên chú ý tới Sở Hàn ánh mắt. Ta nghĩ các ngươi hẳn không sẽ ở trong nước hạ thứ gì đi. Caesar nhún nhún vai, một cái liền đem trong ly mát lạnh nước đá uống cạn. Dù sao cũng là người ta có hảo ý. Sở Tử Hàng mắt nhìn Sở Hàn, giống vậy uống sạch trong ly nước đá. Cao như vậy nhiệt độ thời tiết hạ, một ly nước đá có thể so với hoàng kim còn muốn tới dụ. Sở Hàn kinh ngạc nhìn ly kia nước đá, hắn hơi hơi hít thở sâu, đem nước đá uống sạch, yên lặng nhảy lên Hammer chỗ ngồi phía sau, đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Ấn Độ các bộ dáng kỳ thực hầu như đều là giống nhau, đâu đâu cũng có vừa nhìn vô tận cát, một chút còn lại nhan sắc cũng không có. Ngay cả quanh mình đều bị khủng bố nhiệt độ cao vặn vẹo. A-di-đà Phật, Sở Hàn thí chủ đi, ngươi là cái này tổ trưởng đi. Teji Patti chắp hai tay, mặt đầy bi thiên thương người nhìn Sở Hàn, có chuyện gì không? Sở Hàn khẽ cau mày, nhìn một chút bên cạnh. Caesar cùng Sở Tử Hàng đã lên xe, nhưng là xe còn không có phát động. Hắn có chút không hiểu. Teji Patti lại niệm câu A-di-đà Phật, đem một chương văn cái đưa cho Sở Hàn. Tổ trưởng chữ ký, văn kiện tất cả đều là ấn mà văn. Sở Hàn chỉ là liếc một cái, hoàn toàn nhìn không hiểu. Hắn mặc dù tinh thông lục quốc ngôn ngữ, nhưng tuyệt đối không bao gồm Ấn Mã ngữ. Cái này trước hắn thậm chí chưa từng tới Ấn Độ. Cái này quỷ địa phương không chỉ có hẻo lánh, mà thôi thời tiết quả thực nóng bức kinh khủng. Hiệp nghị bảo mật sao? Sở Hàn hỏi. Đây là chư vị di thể xử lý phương án. Nhiệm vụ lần này nguy hiểm hệ số rất cao. Nếu như chư vị bất hạnh gặp nạn, di thể sẽ bị không vận trở về mỗi người quê hương. Lam khẽ lắc đầu. Nàng chặt chẽ quan sát ba người biểu tình, hy vọng từ phía trên nhìn ra một chút sợ hãi. Nhưng tiếc là Sở Tử Hàng phảng phất làm như không nghe thấy, như cũ nhắm mắt dưỡng thần. Caesar trực tiếp ngáp, biểu thị chính mình rất mệt, chuẩn bị ngủ. Mà Sở Hàn chính là có chút hăng hái đánh giá trên tay phần này toàn bộ tự ấn mà văn viết thành di thể xử lý phương án. Tựa hồ đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú, không chút nào một chút sợ hãi. Lam có chút ngạc nhiên, đám người này chẳng lẽ không có chút nào sợ sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 388, ngôn linh liên quan tới Sở Hàn thân phận ba người lai lịch cùng trải qua. Lam biết rõ cũng không nhiều, thậm chí ngay cả Ấn Độ phân bộ đối với ba người biết cũng là vụn vặt. Tạp chí trùng bọn họ duy nhất biết rõ, chính là ba người là ca sở học viện tam đại hội đoàn lãnh tụ, cũng là bản bộ mạnh nhất tinh anh. Trừ cái đó ra, Ấn Độ phân bộ đối với Sở Hàn ba người tư liệu khác, không biết gì cả, đỉnh quan tâm a. Bất quá so sánh với đó ta càng tò mò hơn, liên quan tới nhiệm vụ lần này tin tức liên quan, Sở Hàn ký tên đồng ý. Sau đó ném cho Caesar. Quá thâm ảo. Caesar xem trên mắt ấn mà văn lắc đầu một cái. Xinh đẹp ký xuống tên mình. Tiếp lực một dạng ném cho Sở Tử Hàng. Sở Tử Hàng trực tiếp hơn. Nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Trực tiếp liền ký xuống tên mình. Tiếp theo sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Nhận điện thoại tổ hai người ngạc nhiên nhìn ba cái được xưng bản bộ mạnh nhất. Tinh anh kỳ lạ. Đây đều là cái gì vương bài a? Vậy cũng tương đương với giấy sinh tử a. Quanh mình vàng, sắc cát bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng bay lượn xoay tròn. Lai nở ơ hào hai cánh từ từ hơi dốc xuống dưới. Một đảo to lớn không thể tưởng tượng nổi. Sắc cự mãng, uốn éo người đi phía phi trường hướng đánh tới. Hò hết mặt đất con kiến. Nơi này là lai nở ơ hào. Nơi này là lai nở ơ hào. Có cửu cấp bão hướng bên này tới. Lai nở ơ hào cơ sư lười biếng thanh âm xuất hiện ở trên xe bộ đàm trong. Hô gọi lai nở ơ hào. Hô gọi lai nở ơ. Lập tức rời đi. Còn có chúng ta không phải con kiến. Caesar sậm mặt lại hướng bộ đàm kêu. Lập tức ly khai. Từ ta đây xem. Các ngươi chính là mấy con số lớn con kiến. Cơ sư chặt đứt nói chuyện điện thoại. Lai nở ơ hào phun ra khí lưu trong mang theo rõ ràng ánh lửa. Khoảng cách ngắn ra tốc sau nó kéo mạnh đầu phi cơ. Phun chói mắt vĩ diễm. Trong nháy mắt ra tốc đến siêu tốc độ âm thanh. Biến mất ở phía trên trong tầng mây. Caesar nhìn lai nở ơ hào lưu lại khói tích. Khóe mắt hơi hơi rút rút. Cưỡng ép nhịn được đem bộ này hiệu trưởng tư nhân máy bay đánh xuống xung động. Bất quá bây giờ không người để ý sẽ Caesar ý tưởng. Tại lai nở ơ hào đốt lửa đồng thời, Teji Patti đem đạp lút cần ga, màu đen Hammer giống con cử thú tựa như gầm thét. Cái này hai Hammer chứa cát đĩa thức Việt giã bánh xe, cho dù là trong sa mạc cũng có thể bộc phát ra cực nhanh. Bất quá dù vậy, đang phập phồng bất bình trên sa mạc màu đen Hammer cơ hồ là toát ra tiến tới. Hàng sau ghế ngồi ba người phảng phất đằng vân giá vũ thỉnh thoảng đầu đụng xe, sắc mãng xa. Từ từ ép tới gần, tốc độ không thể so với hỏa lực toàn bộ triển khai Hammer chậm nhiều ít.